Sở Ngọc Ương rời đi làng sau, Kiều Quý Ngạn cũng liền rời đi. Hắn không có cùng bất luận người nào nói lời từ biệt, trực tiếp liền lặng lẽ đi. Kiều Quý Ngạn biết đến, tại hắn đem binh pháp giao cho Sở Ngọc Ương vào lúc ấy bắt đầu, hắn không thể tái kiến Tiêu Ngộ. Coi như hắn hồi đi gặp Tiêu Ngộ, e sợ hai người lại không có thể hảo hảo nói câu nói trước. Quyển kia binh pháp, muốn so với Kiều Quý Ngạn người này, trọng yếu nhiều lắm. Kiều Quý Ngạn một mình trở về kinh thành, hướng trước kia Đoan Vương phủ đi. Hắn nhị ca còn ở nơi đâu? Kiều Quý Ngạn leo tường đi vào, quả nhiên liền thấy Kiều Trọng Ẩn ngồi ở trong sân chính đánh đàn, tiếng đàn phi thường ôn hòa, không kiêu không vội, khiến lòng người bên trong sinh ra một luồng cảm giác thư thái. Kiều Trọng Ẩn nghe đến âm thanh, lập tức ngừng tay quay đầu nhìn lại, phát hiện là Kiều Quý Ngạn sau, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, nói, Quý Ngạn, ngươi có thể coi là đã trở lại, chừng mấy ngày không có nhìn thấy ngươi. Ta nghĩ đến ngươi rời đi kinh thành. Kiều Quý Ngạn cười lắc đầu, nói, nhị ca, ngươi vị kia thái tử đâu? Kiều Trọng Ẩn biết đến hắn hỏi là Phùng Chí Niên, nói, hắn hồi Phùng Quốc đi. Kiều Quý Ngạn nhíu nhíu mày, nói, hồi Phùng Quốc. Có Triệu Hình Đoan chấp thuận, Phùng Chí Niên có thể tiến vào kinh thành, quả thật là tìm tới đây. Bất quá chỉ là nhìn Kiều Trọng Ẩn liếc mắt một cái, vội vàng liền đi. Kiều Trọng Ẩn nói, Phùng Quốc cùng Đại Tiêu chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, Phùng Chí Niên vốn là thì không nên tái quay lại đến. Là ta làm cho hắn đi, hắn là nhất định phải trở về. Phùng Chí Niên đã không sai biệt lắm chính là Phùng Quốc quân chủ, Phùng Quốc chiến sự sốt sắng, nơi nào có quân chủ không có ở đây đạo lý. Phùng Chí Niên nếu như không chạy trở về, Phùng Quốc tinh thần tuyệt đối sẽ bị hao tổn. Kiều Quý Ngạn lông mày nhíu chặt hơn, bởi vì hắn nghe được Đại Tiêu hai chữ này. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình và thân cận nhất nhị ca, có một ngày hội đứng ở bất đồng phía đối lập thượng. Hiện tại hết thảy đều tốt, Đại Tiêu chỗ đó, hắn vĩnh viễn cũng trở về không được. Kiều Quý Ngạn nói, nhị ca, ngươi tại sao không cùng Phùng Chí Niên cùng đi? Không quản chu vi tình huống làm sao, thế nhưng hắn hiện tại, chỉ sợ là nhớ ngươi nhất ở bên cạnh hắn, không phải sao? Kiều Trọng Ẩn yên lặng một hồi, Phùng Chí Niên đi thời điểm. Cùng Kiều Trọng Ẩn đã nói, lần này e sợ Phùng Chí Niên là muốn đích thân mặc giáp ra chiến trường. Phùng Chí Niên mà nói liền đến chỗ này, hắn biết đến Kiều Trọng Ẩn không đi trở về dụng tâm lương khổ, cho nên cũng không có nói hết lời. Kỳ thực Phùng Chí Niên quả thật là hy vọng Kiều Trọng Ẩn có thể cùng hắn cùng đi, ít nhất là tại hắn thượng chiến giết địch khoảng thời gian này, điều này làm cho hắn có thể cảm giác được an tâm. Bất quá Phùng Chí Niên không có nói ra, cũng là đắn đo suy nghĩ quá. Phùng Quốc dù sao không đại triệu mạnh mẽ, Phùng Quốc tự rất nhiều năm trước bắt đầu liền thất bại hoàn toàn, coi như Phùng Chí Niên muốn thay đổi tình huống như thế, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối tả hữu không được thời cuộc. Đại Tiêu mạnh mẽ, không phải Phùng Quốc là có thể chống đỡ. Phùng Chí Niên có dự tính xấu nhất, nếu như binh bại, ít nhất Kiều Trọng Ẩn đang ở xa xôi đại triệu đô thành, sẽ không cùng hắn cùng đi ra sự. Kiều Trọng Ẩn làm sao không biết đạo lý này, đàn của hắn thanh cỡ nào bình tĩnh, nội tâm nhưng cũng không là như vậy, hắn chỉ là muốn dựa vào bình tĩnh tiếng đàn, để cho mình không phải nghĩ nhiều mà thôi. Kiều Quý Ngạn nói, nhị ca, ngươi đi thôi, không nên để cho ngươi và Phùng Chí Niên đều hối hận. Kiều Trọng Ẩn nhìn Kiều Quý Ngạn, nói, Quý Ngạn, ngươi sao? Kiều Quý Ngạn nói, ta ở đây, chờ nhị ca trở về. Buổi tối khí trời vẫn là lộ ra cảm giác mát mẻ, cây khô cành bị thổi làm run rẩy. Một người trẻ tuổi ngồi ở sân trên cái băng đá, trước mặt hắn bày một cái đàn. Hắn không có đánh đàn, chỉ là dùng tay sờ soảng dây đàn. Hắn thoạt nhìn có chút tâm sự. Bỗng nhiên một cơn gió quá, trong sân đột nhiên là hơn một thân ảnh, liền đứng ở người trẻ tuổi phía sau chỗ không xa. Tiêu Ngộ đứng lại, trong ánh mắt của hắn có khó có thể bình phục phẫn nộ cùng táo bạo. Nói, Kiều Trọng Ẩn, người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, hỏi, ngươi là ai? Tiêu Ngộ lạnh giọng nói rằng, ta là ai ngươi không cần biết đến, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Người trẻ tuổi không nói gì, vẫn là bình tĩnh nhìn hắn. Tiêu Ngộ tiếp tục nói, Kiều Quý Ngạn đi nơi nào? Người trẻ tuổi cười cười, nói, ta chưa từng thấy Quý Ngạn. Tiêu Ngộ tựa hồ lập tức bị nhen lửa, chộp quét qua, liền nghe oành một tiếng. Đem bên phải một khỏa cây trực tiếp phách ngã, động tĩnh thật sự là rất lớn. Người trẻ tuổi nói, nơi này là Đoan Vương phủ, ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Ngộ nói, người trẻ tuổi lắc đầu, nói, không, ta đang khuyên cáo ngươi. Tiêu Ngộ nói rằng, ngươi nói cho ta biết Kiều Quý Ngạn ở nơi nào. Người trẻ tuổi nói, ta cũng không biết hắn ở đâu, ta đã nói qua. Tiêu Ngộ trầm giọng, nói rằng, thám tử báo lại, Kiều Quý Ngạn mấy ngày trước tới nơi này gặp quá ngươi. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi là ai ta quá là rõ ràng. Kiều Quý Ngạn tất cả mọi chuyện ta đều biết. Ngươi nếu như không nói cho ta hắn ở đâu, ta liền đem ngươi trói lại mang đi, chờ hắn tới cứu ngươi. Người trẻ tuổi nở nụ cười, như là nghe cái chuyện cười lớn, nói, hảo, kia ta cho ngươi biết, Quý Ngạn ngày đó gặp quá ta sau liền đi, hắn muốn đi một cái nơi xa xôi, e sợ đời này là sẽ không đã trở lại. Hắn đi, Tiêu Ngộ có chút không dám tin tưởng, nói, không thể, hắn nợ ta, cả đời cũng còn không rõ, hắn không thể rời đi. Người trẻ tuổi vừa cười, nói, hắn đã sớm không nợ của ngươi, không phải sao? Ngươi sổ không sổ quá vết thương trên người hắn vết sẹo, hắn là như thế nào phụ tá một cái không được sủng ái hoàng tử, lên làm đại tiêu quân chủ. Hắn vì ngươi làm qua bao nhiêu sự tình, ngươi sổ quá sao? Cái nào một lần không phải cửu tử nhất sinh, ngươi bất quá cứu hắn một cái mạng, hắn đã sớm trả sạch. Tiêu Ngộ cơ hồ bị hắn chọc giận, nhưng mà cũng không biết trả lời như thế nào. Tiêu Ngộ biết đến Kiều Quý Ngạn có bao nhiêu yêu thích chính mình, cả đời đều không nỡ lòng bỏ rời đi. Trên đời này ai đều có khả năng rời đi hắn, chỉ có Kiều Quý Ngạn không thể. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều làm cho hắn khiếp sợ. Tiêu Ngộ đứng ở nơi đó, nửa ngày không nói gì, bỗng nhiên thân ảnh hơi động, cả người đều biến mất. Tiêu Ngộ đi có một hồi thời gian, trốn ở phía bên ngoài viện tiểu nha đầu mới chạy vào, là cái kia Kiều gia tiểu nha đầu. Nàng nhìn thấy bị đánh đảo cây cối, không nhịn được liền hít một hơi. Nàng vừa nãy liền nghe được động tĩnh, biết đến cái người kia đến, nhưng mà công tử trước liền đã nói với hắn, không cho nàng lại đây, để tránh khỏi có ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu chạy tới, đỡ lấy người trẻ tuổi, nói, tứ công tử, ngươi không có chuyện gì thôi. Kiều Quý Ngạn lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Người trẻ tuổi này cũng không phải cái gì Kiều Trọng Ẩn, vốn là Kiều Quý Ngạn giả trang. Ngày ấy Kiều Quý Ngạn tới tìm Kiều Trọng Ẩn, rốt cục đem người thuyết phục. Kỳ thực Kiều Trọng Ẩn cũng biết lần này chiến sự sốt sắng, hắn không đi có lẽ liền sẽ hối hận cả đời. Thế nhưng hắn còn đang do dự. Kiều Quý Ngạn mà nói làm cho hắn quyết định, suốt đêm ly khai kinh thành, hướng Phùng Quốc đi. Rời đi nhưng thật ra là Kiều Trọng Ẩn, trước mắt người này mới thật sự là Kiều Quý Ngạn. Kiều Quý Ngạn vốn là cùng Kiều Trọng Ẩn trưởng đến cực như, chỉ là lúc thường trang phục bất đồng, khí chất bất đồng mà thôi. Kiều Quý Ngạn phỏng chừng ra vẻ Kiều Trọng Ẩn dáng dấp, chính là biết đến Tiêu Ngộ thám tử nhất định sẽ đi tìm đến. Kiều Quý Ngạn sửng sốt một hồi thần, này mới nghe được tiểu nha đầu câu hỏi, nói, ai, ta và nhị ca, có phải thật vậy hay không rất giống? Tiểu nha đầu vành mắt có chút hồng, nói, đúng, tứ công tử, cực kỳ giống, thật sự. Đặc biệt như, tiểu nha đầu cũng không biết tại sao, nói sẽ khóc. Kiều Quý Ngạn vỗ vỗ đầu của nàng, nói, nhưng là, ngươi đều có thể liếc mắt một cái đem ta nhận ra. Kiều Quý Ngạn vốn là không muốn cùng những người khác nói kế hoạch của hắn, bất quá tiểu nha đầu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn không phải nhị công tử mà là tứ công tử, cho nên Kiều Quý Ngạn liền không có gạt nàng. Kiều Quý Ngạn thở dài, tiếp tục sâu kín nói, thế nhưng hắn căn bản không thấy được a. Tiểu nha đầu lau một cái nước mắt, nói, tứ công tử ngươi đừng khổ sở, còn có ta đây, ta sẽ bồi tiếp tứ công tử. Kiều Quý Ngạn nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng chịu nhiều như vậy khổ, ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi cuộc sống sau này vẫn dài ra đây, ngươi không thể bồi tiếp ta, ngươi phải hảo hảo đi sinh sống. Tiêu Ngộ bị Kiều Quý Ngạn tức giận bốc khói trên đầu, nhưng mà hắn lại cũng không biết cái người kia chính là hắn muốn tìm. Tiêu Ngộ đã cứu Kiều Quý Ngạn, thời điểm đó Kiều Quý Ngạn giống như là một cái đáng thương chó nhà có tang, hơn nữa còn là không có cai sữa chó con. Cẩu chính là như vậy, nó không giống miêu, nó rất trung thành, đặc biệt là Tiêu Ngộ vẫn là tại hắn chán nản nhất thời điểm cứu hắn. Tiêu Ngộ biết đến, từ đây Kiều Quý Ngạn sẽ hầu ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn trung thành xuống. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Kiều Quý Ngạn dĩ nhiên tìm được quyển kia binh pháp, lại giao nó cho Sở Ngọc Ương, hơn nữa còn biến mất, hoàn toàn biến mất, một chút tin tức cũng không có. Tiêu Ngộ chưa từng như ngày hôm nay tức giận như vậy quá, cũng chưa từng như ngày hôm nay điên cuồng như vậy quá. Tiêu Ngộ ghen tị đều phải nổ, nguyên lai Kiều Quý Ngạn không chỉ là đối một mình hắn hảo, đúng, Kiều Quý Ngạn trong lòng còn có rất nhiều người trọng yếu. Nói thí dụ như hắn nhị ca Kiều Trọng Ẩn, còn có hắn ân nhân nhi tử gọi là Sở Ngọc Ương người. Này đó đều là Tiêu Ngộ kẻ địch, đại tiêu tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng lớn mạnh, thế tất là muốn nuốt hết những quốc gia khác, nho nhỏ Phùng Quốc cùng Triệu Quốc, tất cả đều là điều chắc chắn. Tiêu Ngộ nghĩ, hắn muốn hủy diệt Kiều Quý Ngạn trong lòng hết thảy, chỉ có thể nhượng cái người kia nghĩ chính mình nhìn mình, điều này làm cho mới có thể thỏa mãn. Bên ngoài có người nhỏ giọng nói chuyện, Tiêu Ngộ bình phục một chút nội tâm sóng lớn, nói, chuyện gì? Người kia lại nói, chủ nhân người muốn gặp, mang đến, làm cho hắn tiến vào. Tiêu Ngộ nói rằng, có một người đẩy cửa tiến vào, trong phòng cũng không có đốt đèn, cái gì cũng nhìn không thấy, cái người kia lại như một đoàn màu đen cái bóng. Người kia vào cửa, không kịp chờ đợi nói, ngươi kêu ta tới làm cái gì? Chúng ta đã sớm không có quan hệ. Tiêu Ngộ nở nụ cười, cười lạnh nói, ta là tới nhắc nhở ngươi, ngươi mỗi ngày đều sống ở phiền toái lớn bên trong, lẽ nào không sợ sao? Ngươi có ý gì? Nam nhân lớn tiếng hỏi. Tiêu Ngộ nói, ngươi trước đây sống không bằng Sở tướng quân, tất cả mọi người nghe qua Sở tướng quân tên, lại cơ hồ không người biết tướng quân ngươi. Mà hiện tại, ngươi sống không bằng ngươi nghĩa tử đã là hầu gia, mà tướng quân ngài đâu? Nam nhân nắm đấm phát ra rắc rắc âm thanh, nghĩ đến đã phẫn nộ tới cực điểm. Tiêu Ngộ còn nói, năm đó ngươi nghĩ biện pháp trừ đi Sở tướng quân, nhưng đáng tiếc, tướng quân ngài vẫn là giấu ở sâu đậm ngõ hẻm trong rượu ngon, căn bản không ai phát hiện, không phải sao? Trái lại mang đến cho mình không ít phiền phức, không phải sao? Nam nhân nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Tiêu Ngộ nói, ta phải nói cho ngươi, Sở tướng quân nhi tử còn sống. Cái này không thể nào. Nam nhân lớn tiếng phản bác, nói, hắn đã chết, ta người chính mồm nói cho ta biết, hắn tắt thở, khẳng định đã chết. Tiêu Ngộ nói, ngươi phái đi ám sát hắn người đều là giá áo túi cơm, căn bản liền chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn giết người này, bây giờ đang ở trong kinh thành, hơn nữa lúc nào cũng có thể muốn đầu của ngươi. Nam nhân cả kinh, đồng tử đều rụt lại, nói, hắn ở đâu? Tiêu Ngộ phá lên cười ha ha, nói, Sở Ngọc Ương, đại triệu hoàng đế độc sủng hoàng hậu. Sở Ngọc Ương, nam nhân vạn phần hoảng sợ, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra dĩ nhiên là người này. Tiêu Ngộ nói rằng, nếu như Sở Ngọc Ương biết đến, lúc trước cái kia phái sát thủ ám sát hắn người chính là ngươi, ngươi nói hắn có bỏ qua cho ngươi hay không? Hắn hiện tại lắc mình biến hóa, không bao giờ là phản đảng chi tử, mà là đại triệu hoàng hậu. Hắn chỉ cần một câu nói, triệu hình đoan sẽ chém đầu của ngươi. Không, sẽ không, ta là... Nam nhân vội vàng nói. Tiêu Ngộ ngắt lời hắn, nói, chúng ta không ngại thử một lần. Nam nhân đôi môi run cầm cập, không có lên tiếng. Tiêu Ngộ nói, như vậy, ngươi còn có một con đường, không bằng cùng ta tiếp tục hợp tác. Thời điểm đó đại triệu triệt để diệt vong, Sở Ngọc Ương liền chẳng là cái thá gì, không có triệu hình đoan, hắn có thể là cái gì? Bất quá là đồ giỡn múa mép khua môi văn nhược chi nhân thôi, không phải sao? Nam nhân con ngươi tại động, qua lại chuyển động, thật giống đang suy tư Tiêu Ngộ mà nói có chính xác không? Gần nhất triệu hình đoan thực sự là càng ngày càng bận rộn, cả ngày vội vàng chính sự, còn có nghiên cứu binh pháp. Sau đó còn muốn tìm đến Nghiêm Tranh bọn họ thảo luận biên quan chiến sự sự tình. Sở Ngọc Ương cơ hồ mở mắt ra, liền phát hiện Triệu Hình Đoan không thấy. Bất quá buổi trưa cùng lúc buổi tối, Triệu Hình Đoan vẫn là hội xuất hiện, cùng hắn đồng thời dùng cơm trưa. Sở Ngọc Ương thực sự cảm thấy được hắn bận quá, nhượng nếu như hắn không thời gian, không cần cùng nhau ăn cơm cũng được. Bất quá Triệu Hình Đoan kiên trì, Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là đoán chắc thời gian, đến trưa hoặc là buổi tối, liền chạy tới Triệu Hình Đoan nghỉ sự cửa, hướng trên bậc thang ngồi xuống, chờ Triệu Hình Đoan bọn họ nói xong, sau đó cũng làm người ta đem ăn mang lên đến, miễn cho nhượng Triệu Hình Đoan tại chạy tới chạy lui. Này hoàng cung cũng là rất lớn, tiết kiệm một ít trên đường thời gian, đảo là có thể nhiều nghỉ ngơi một lúc. Sở Ngọc Ương gần nhất thực sự tẻ nhạt, hắn liền không muốn đi quấy rầy Triệu Hình Đoan làm chính sự, đành phải chính mình chung quanh đi tới đi một vòng. Ngược lại hắn tiếp nhận giáo huấn là sẽ không lại đi tìm Hồng Hà quận chúa xong. Ngày đó Sở Ngọc Ương dự định xuất cung, hướng Kiều Trọng Ẩn nơi đó đi dạo, chừng mấy ngày đều chưa từng có đi, cũng không biết Kiều Trọng Ẩn một người ở tại Đoan Vương phủ bên trong thích hợp không thích hợp. Hắn đến Đoan Vương phủ cửa, vừa vặn Kiều gia tiểu nha đầu kia chính tại trước đại môn mặt sát cây cột, vừa nhìn thấy Sở Ngọc Ương sợ hết hồn. Tiểu nha đầu trợn mắt lên, nói, Sở đại nhân, ngươi sao ngươi lại tới đây? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ngươi tối hôm qua bị cảm lạnh sao? Tiểu nha đầu nhanh chóng lắc đầu. Sở Ngọc Ương nói, ta nghĩ đến ngươi bị gió lạnh chợt hiện đầu lưỡi đây. Tiểu nha đầu. Sở Ngọc Ương hỏi, Kiều công tử tại sao? Tiểu nha đầu rất muốn lắc đầu, bất quá vẫn gật đầu một cái, nói, ta đi gọi công tử. Sở đại nhân ngài chờ một chút. Tiểu nha đầu nhanh chóng chạy vào trong sân, chạy đến Kiều Quý Ngạn cửa dùng sức gõ cửa, nói, công tử không xong, không xong công tử. Kiều Quý Ngạn cũng không ở trong phòng, kỳ thực liền ngồi ở trong sân, nói, ta ở đây. Tiểu nha đầu sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu lại, vọt tới Kiều Quý Ngạn trước mặt, nói, công tử không xong, Sở đại người đến. Sở Ngọc Ương. Kiều Quý Ngạn cau mày. Tiểu nha đầu mãnh gật đầu, nói, đúng, chính là hắn. Làm sao bây giờ a công tử? Vạn nhất lộ hãm. Kiều Quý Ngạn chấn định nhiều, nói, không có chuyện gì, hắn không nhìn ra. Ngươi xuống thôi, ta đi thấy hắn. Tiểu nha đầu miễn cưỡng gật đầu, sau đó ba bước vừa quay đầu lại đi mất, hiển nhiên là phi thường không yên lòng. Kiều Quý Ngạn sửa lại một chút y phục của chính mình, sau đó liền ra đi gặp Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương đã chính mình đi tới phòng khách đi, sau đó hướng trên ghế một tòa. Rất đáng tiếc, không có ai cho hắn pha trà, này Đoan Vương phủ bên trong chỉ ở hai người, sớm liền không có người làm. Kiều Quý Ngạn rất nhanh liền đến, nói, Sở đại nhân ngày hôm nay làm sao đến? Kiều Quý Ngạn cùng Kiều Trọng Ẩn quả nhiên dung mạo rất như, đặc biệt là Kiều Quý Ngạn thu liễm hắn kia phần khí chàng sau, liền tỉ mỉ hóa trang điểm, thay đổi quần áo, mới nhìn căn bản phân biệt không được. Sở Ngọc Ương cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, ta thật sự là quá nhàm chán, cho nên mới tới nhìn ngươi. Kiều Quý Ngạn nghe Sở Ngọc Ương lời này, cảm thấy được ngực có chút ngộp, suýt chút nữa bị tức chết. Bao nhiêu người đều bận chồng vó, bao nhiêu người đều xoắn suýt buổi tối ngủ không yên. Nhưng mà Sở Ngọc Ương lại nhàm chán khắp nơi chuồn Đại Loan. Kiều Quý Ngạn khá giống muốn cậy ra Sở Ngọc Ương đầu óc, nhìn một cái hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, hỏi, Kiều công tử, không bằng chúng ta ra đi vòng vòng đi. Kiều Quý Ngạn lúc này muốn mắt trợn trắng, bất quá hắn nhị ca là cái ôn nhã người, tính toán sẽ không làm như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, nói, Kiều mộ còn có chuyện muốn làm. Quá tốt rồi. Sở Ngọc Ương vừa vỗ bàn tay một cái, cao hứng nói, ta chính không chuyện làm đây, ngươi có chuyện gì làm, có thể để cho ta giúp ngươi à? Kiều Quý Ngạn không biết nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn nói rằng, kỳ thực, cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, ngày khác làm tiếp cũng giống như vậy. Sở Ngọc Ương có hơi thất vọng, nói, kia, chúng ta đều giống nhau nhàm chán. Kiều Quý Ngạn. Sở Ngọc Ương lôi kéo Kiều Quý Ngạn ra ngoài chơi, muốn mang hắn đi tửu lâu uống rượu. Kiều Quý Ngạn nhức đầu muốn chết, nghĩ biện pháp ứng phó Sở Ngọc Ương. Này vừa giữa trưa xuống dưới, Kiều Quý Ngạn phát hiện, hắn dĩ nhiên đều không công phu lại đi tưởng Tiêu Ngộ, bị Sở Ngọc Ương líu ra líu díu làm cho đau đầu, ngược lại là ít đi không ít phiền lòng sự. Đây chính là trong truyền thuyết, lấy độc công độc. Kiều Quý Ngạn đè ép thái dương của chính mình, cảm thấy được Sở Ngọc Ương cũng thật là cái độc vật, thật có thể muốn đòi mạng a. Kiều Quý Ngạn khắp nơi cẩn thận, chỉ lo Sở Ngọc Ương nhìn ra hắn là hàng nhái, dáng dấp kia phiền phức liền lớn. Dù sao Kiều Quý Ngạn không có nói cho Sở Ngọc Ương mình chính là Kiều gia người, hơn nữa còn nói mình họ Tiêu. Kiều công tử a. Sở Ngọc Ương lôi kéo thét dài nói. Kiều Quý Ngạn trong lòng lột bột một tiếng, nói, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, ai, chính là, cảm giác ngươi ngày hôm nay làm sao có chút không giống bình thường a. Kiều Quý Ngạn trong lòng rùng mình, nhanh chóng nói, có sao? Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy là như thế này. Kiều Quý Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương còn nói, Kiều công tử, ngươi xem nơi đó có bán sâu kéo hồ lô. Kiều Quý Ngạn mí mắt giật lên, nói, tiểu hài tử ăn đồ vật. Sở Ngọc Ương chớp chớp chân thành mắt to, nói, nhưng là Kiều công tử ngươi lần trước còn mua cho ta một chuỗi đây, ngươi lần này là không nghĩ mua cho ta sao? Kiều Quý Ngạn sững sờ, lòng nói hắn nhị ca làm sao sẽ cấp Sở Ngọc Ương mua sâu kéo hồ lô, nghĩ như thế nào cảm giác quỷ dị. Sở Ngọc Ương đang dùng ủy khuất ánh mắt theo dõi hắn, một mặt bị từ bỏ bộ dáng, nhìn Kiều Quý Ngạn phía sau lưng ngứa ngáy. Kiều Quý Ngạn nhanh chóng móc ra túi tiền đến, gọi lại cái kia bán sâu kéo hồ lô, cấp Sở Ngọc Ương mua một chuỗi. Sở Ngọc Ương hài lòng, tay phải giơ sâu kéo hồ lô liền bắt đầu gặm. Kiều Quý Ngạn cảm thấy được, cùng Sở Ngọc Ương đi chung với nhau, có như vậy điểm mất mặt. Đi tới nửa đường, Sở Ngọc Ương liền chỉ vào bánh ngọt cửa hàng, nói, Kiều công tử, lần trước chúng ta đồng thời ăn cái điểm này tâm ăn ngon lắm, không bằng chúng ta mua nửa điểm đi. Kiều Quý Ngạn lúc này đã có kinh nghiệm, không nói hai lời. Sau đó liền đi mấy bước, Sở Ngọc Ương đem một cái núi lớn cha nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, mua mua mua. Kiều Quý Ngạn, cái quỷ gì? Bất quá Kiều Quý Ngạn vẫn là bỏ tiền mua mua mua, một đường đi xuống, hắn phát hiện mình túi tiền đều phải hết rồi. Buổi trưa bọn họ tại trong tửu lâu ăn một bữa cơm, đương nhiên cũng là Kiều Quý Ngạn trả bạc. Kiều Quý Ngạn cảm thấy được, Sở Ngọc Ương có thể là không có mang túi tiền đi ra. Đường đường đại triệu hoàng hậu, dĩ nhiên một cái miếng đồng cũng không lấy ra. Buổi chiều bọn họ liền đi dạo một vòng lớn, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói rằng, Kiều công tử, chúng ta ra khỏi thành xem mặt trời lặn đi. Cái gì? Kiều Quý Ngạn cảm thấy được có chút mệt mỏi, đi hắn hai cái chân đều phải đứt đoạn mất, hơn nữa có chút tâm mệt. Sở Ngọc Ương ai oán nói, lần trước ngươi bồi tiếp ta xem mặt trời mọc mặt trời lặn, a, ngẫm lại liền rực rỡ a. Kiều Quý Ngạn mí mắt nhảy vụt, lúc này đánh chết hắn cũng không tin, chó má mặt trời mọc mặt trời lặn. Hắn nhị ca có thể bồi tiếp Sở Ngọc Ương xem mặt trời mọc mặt trời lặn liền thật gặp quỷ. Kiều Quý Ngạn vừa quay đầu, liền thấy Sở Ngọc Ương ánh mắt hưng phấn. Nếu như không phải hắn hoa mắt, như vậy Sở Ngọc Ương sáng long lanh trong đôi mắt, tuyệt đối còn có một mặt trêu tức ở trong đó. Kiều Quý Ngạn nhất thời liền dự cảm không tốt. Hắn có chút không thể tin được, chính mình là không phải là bị Sở Ngọc Ương đùa bỡn. Kiều Quý Ngạn nghiến răng nghiến lợi lên, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi dám đùa giỡn ta. Sở Ngọc Ương ủy khuất nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, mua cho ta kéo hồ lô, mua chút tâm, liền muốn theo ta xem mặt trời mọc mặt trời lặn, ta làm sao cam lòng đùa giỡn ngươi a? Ngươi đã sớm nhìn ra ta không phải Kiều Trọng Ẩn, đúng hay không? Kiều Quý Ngạn chừng hai mắt nói. Sở Ngọc Ương nói, không phải rất sớm a, liền tại ngươi theo ta xuất môn thời điểm. Kiều Quý Ngạn suýt chút nữa bị lời của hắn cấp nghẹn chết. Đúng, cũng không phải rất sớm, chỉ là mình bị đùa bỡn hơn nửa ngày mà thôi. Kiều Quý Ngạn nói, tại sao? Sở Ngọc Ương nói, bởi vì Kiều công tử bất luận đi nơi nào, đều sẽ mang theo đàn của hắn a, xuất môn cũng là hội cõng lấy. Sở Ngọc Ương nói xong chỉ Kiều Quý Ngạn phía sau lưng, giống tuyết. Kiều Quý Ngạn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đem này thanh đàn quên ở trong sân trên bàn đá. Sở Ngọc Ương cười hít mắt lại gần, nói, ngươi đến cùng tên gọi là gì a? Ngươi không họ Tiêu có đúng hay không? Ngươi là Kiều gia lão tam vẫn là lão tứ? Kiều Quý Ngạn sững sờ, nói, ngươi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi và Kiều Trọng Ẩn trưởng đến giống như vậy, không có liên hệ máu mủ ta cũng không tin. Bất quá ngươi so với Kiều Trọng Ẩn còn trẻ hơn đây, ta xem qua quyển kia gia phả a, Kiều Trọng Ẩn còn có hai cái đệ đệ, ta cảm thấy được ngươi phải là một cái trong đó đi. Huống hồ ngươi ba lần bốn lượt đưa tới cho ta đồ vật, có đến vài lần đều là cùng Kiều gia có quan hệ, ta cảm thấy được ngươi không thể không có chuyện gì chống đỡ liền thói quen lo chuyện bao đồng đi, nhất định là cùng Kiều gia có chút liên hệ. Kiều Quý Ngạn rốt cục nói rằng. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, nguyên lai là Kiều gia tiểu tư a. Kiều Quý Ngạn đối với hắn xưng hô không làm lời bình. Sở Ngọc Ương khà khà khà lại một cười, cười Kiều Quý Ngạn phía sau lưng lạnh cả người, nói, Kiều tiểu tử, ngươi nhị ca, có phải là đi ngàn dặm tìm phu? Cái gì? Kiều Quý Ngạn sững sờ, có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, ý của ta là, hắn có phải là đi tìm Phùng Chí Niên? Kiều Quý Ngạn mím mím môi không nói lời nào. Kiều Trọng Ẩn rời đi tìm Phùng Chí Niên sự tình, trừ hắn ra cùng tiểu nha đầu ở ngoài cũng không ai biết. Không biết Sở Ngọc Ương làm sao lại biết. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ bộ ngực, nói, ta đương nhiên biết đến. Phùng Chí Niên rời đi, bảo là muốn đi ra chiến trường đánh giặc. Nếu như ta ra Đoan Nhi muốn ra chiến trường, ta khẳng định cũng phải cần cùng đi a. Kiều Quý Ngạn liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đi làm cái gì? Quấy rối. Ngươi hội cái gì? Sở Ngọc Ương xẹp xẹp miệng, nói rằng, Kiều tiểu tử, ngươi là nhìn ta cực kỳ đáng yêu, cho nên cố ý bắt nạt ta sao? Kiều Quý Ngạn cảm thấy được, hắn nhiều hơn nữa nghe Sở Ngọc Ương nói một câu, sẽ bị tức hộc máu. Kiều Quý Ngạn thật sự là không nhịn được, xoay người rời đi. Sở Ngọc Ương lập tức đuổi tới, nói, sắp trời tối, ta muốn hồi cung đi. Ta còn muốn cùng Đoan Nhi cùng nhau ăn cơm tối đây, ngày mai ta lại tới tìm ngươi đi, chúng ta cùng đi ra thành đi chơi. Kiều Quý Ngạn mới vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên liền thấy có người vọt tới. Hắn theo bản năng cơ nhục căng thẳng, thân thủ khoát lên bên hông mình. Người tới không là người khác, mà là Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp. Cảnh Chấp xông lại liền gọi, Sở đại nhân, không xong, lại làm sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh Chấp nói, ra án mạng, hơn nữa cái gì? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Giang Lưu Ngũ nói, Sở đại nhân, ngươi có hay không ném đồ vật? Ném cái gì? Sở Ngọc Ương lại càng kỳ quái. Giang Lưu Ngũ nói, một khối ngọc bội. Sở Ngọc Ương lập tức hướng chính mình trên eo mò, sau đó ai nha kêu một tiếng, nói, ngọc bội của ta thật không có. Đoan Nhi đưa cấp ngọc bội của ta, vài thiên kim từ đây. Sở Ngọc Ương vẫn luôn đem Triệu Hình Đoan đưa hắn khối ngọc bội kia treo móc ở trên người, vào lúc này dĩ nhiên không cánh mà bay. Giang Lưu Ngũ nói, Sở đại nhân, ngươi khối ngọc bội kia có trong hồ sơ phát hiện chẳng bị người phát hiện. 104, Sở Ngọc Ương 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Sở Ngọc Ương 2. Sở Ngọc Ương vừa nghe càng là mắt choáng váng. Chính mình ngọc bội thế nào chạy mời ra làm chứng phát hiện chàng đi? Chủ yếu nhất là, án phát hiện chàng ở nơi nào a? Bên cạnh hắn Kiều Quý Ngạn cũng là sững sờ. Sở Ngọc Ương nói lầm bầm, ta ngày hôm nay xuất môn thời điểm, còn sờ soạng một cái ngọc bội, làm sao vào lúc này đã không thấy tăm hơi, hảo xui xẻo a. Kiều Quý Ngạn do dự một chút, nói, vừa nãy, ngươi chọn lựa món tráng miệng thời điểm, có người đem ngươi ngọc bội thuận đi. Sở Ngọc Ương lập tức trợn mắt lên, liền ngay cả Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều lấy làm kinh hãi. Cảnh Chấp lập tức hỏi, Kiều công tử, ngươi nhìn rõ ràng người kia sao? Còn nhận ra được sao? Kiều Quý Ngạn gật gật đầu. Giang Lưu Ngũ cau mày, nói rằng, Kiều công tử ngươi tận mắt nhìn thấy. Sở Ngọc Ương bĩu môi ngóng, một mặt ai oán nói rằng, Kiều tiểu tử, ngươi quá không tử tế. Ngươi thấy có người đem ngọc bội của ta thuận đi, ngươi làm sao đều không nói cho ta? Kiều Quý Ngạn bị hắn hỏi đến không phản đối. Vừa nãy Sở Ngọc Ương biến đổi pháp dằn vặt Kiều Quý Ngạn. Kiều Quý Ngạn chính là hận nghiến răng nghiến lợi chân răng trực dương dương. Sau đó nhưng là trong ấm trà luộc sủi cảo có nỗi khổ không nói được. Sở Ngọc Ương mới vừa mua kéo hồ lô lại muốn mua món tráng miệng. Tại thiêu món tráng miệng thời điểm, bỗng nhiên có nam nhân chen chúc tới. Cũng không biết đang làm gì, rất khoái liền đi. Kiều Quý Ngạn khởi đầu không có để ý, chỉ cảm thấy nam nhân kia động tác quỷ dị chút. Nam nhân ly xa, Kiều Quý Ngạn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Sở Ngọc Ương bên hông khối ngọc bội kia không thấy, chỉ sợ là bị trộm đi. Kiều Quý Ngạn nhìn khối ngọc bội kia giá trị liên thành, tuyệt đối so với chính mình ngày hôm nay hoa bạc nhiều nhiều lắm. Nhất thời cảm thấy được tâm lý có chút chua sảng khoái, cũng không có nói chuyện. Chờ Sở Ngọc Ương phát hiện sau nhượng chính hắn đau lòng đi. Kiều Quý Ngạn không nghĩ tới, ném khối ngọc bội, dĩ nhiên cùng án mạng dính dáng đến. thế này sao lại là người bình thường có thể gặp phải sự tình. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, chỉ bằng Sở Ngọc Ương cái miệng này, hắn cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, vẫn là mang ta đi án mạng hiện trường nhìn một cái thôi. Cảnh chấp gật gật đầu, nói, Sở đại nhân, theo chúng ta đến thôi, thì ở phía trước, không phải rất xa. Kiều Quý Ngạn đuổi tới, nói, ta cũng đi chung với ngươi. Sở Ngọc Ương nghe hắn, lập tức cười híp mắt nói rằng, lẽ nào ngươi là cảm thấy rất áy náy, cho nên phải cùng ta cùng đi sao? Ai nha nha, Kiều tiểu tứ, ngươi đối với ta thật tốt a. Kiều Quý Ngạn. Kiều Quý Ngạn đột nhiên không phải rất muốn đi. Cảnh chấp nhanh chóng nói, đúng đúng, Kiều công tử đồng thời cùng đi tốt. Kiều công tử có thể cấp Sở đại nhân làm chứng, Sở đại nhân ngọc bội là bị người trộm đi. Sở Ngọc Ương đám người bọn họ đi đến một chỗ rất lớn phủ đệ. Sở Ngọc Ương ngửa đầu nhìn lên, nói, đây là địa phương nào, còn rất lớn a. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy xa xa đi qua tới một người, dĩ nhiên là Nghiêm Tranh. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, ồ, đây không phải là Hầu gia sao? Làm sao cũng tới nơi này, không phải là chuyên tới tìm ta đi. Nghiêm Tranh liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói rằng, ta chính là tới tìm ngươi. A, Sở Ngọc Ương hỏi, sao lại như vậy nghiêm túc, không thích hợp ngươi a? Nghiêm Tranh nói, ta nghe nói nghĩa phụ ta trong nhà xảy ra vấn đề rồi, vẫn cùng ngươi có chút quan hệ, cho nên liền chạy tới. Sở Ngọc Ương sững sờ, kinh ngạc chỉ vào trước mắt phủ đệ, nói, này không phải là nghĩa phụ của ngươi trong nhà đi, làm sao không từng nghe ngươi nói. Nghiêm Tranh gật gật đầu. Nghiêm Tranh là thái hậu cháu trai, bất quá cũng không cùng liên hệ máu mủ. Hắn từ nhỏ cha mẹ liền đều biến mất, lúc nhỏ liền theo sư phụ, sau đó nhận sư phụ làm nghĩa phụ. Bất quá sau đó lớn tuổi một chút, Nghiêm Tranh cũng rất ít đã trở lại, bởi vì hắn ở đây ở nhật tử không phải quá vui vẻ. Cũng không phải nghĩa phụ đối với hắn không hảo, mà là hắn và huynh đệ của hắn ở chung cũng không tính rất vui vẻ. Ngô tướng quân bên trong tòa phủ đệ xảy ra nhân mạng, đại lý tự người cũng đã chạy tới. Bên trong tòa phủ đệ lúc này nhiều người, có khóc có náo động đến, còn có an ủi khuyên bảo. Bọn họ cùng tiến vào phủ đệ, cảnh chấp mang theo bọn họ hướng có chuyện địa phương mà đi, liền thấy một chỗ phía trước sân đầy ắp người, từ bên trong còn truyền ra tiếng khóc. Cảnh chấp chỉ vào phía trước, nói, Sở đại nhân, đang ở bên trong, chết là Ngô tướng quân nghĩa tử. Sở Ngọc Ương không nhịn được liếc mắt nhìn Nghiêm Tranh, Nghiêm Tranh cũng là Ngô tướng quân nghĩa tử, nói như vậy, Ngô tướng quân nghĩa tử còn rất nhiều. Nghiêm Tranh nhíu nhíu mày, hiếm thấy không có chết ra khuôn mặt tươi cười. Bọn họ ở bên này nói chuyện, có cái khóc thầm phụ nhân nghe được bọn họ nói chuyện, liền ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhất thời liền nhìn thấy Nghiêm Tranh. Phụ nhân kia vốn là khóc nước mắt như mưa, bất quá thoáng qua chi gian liền đầy mặt vẻ giận dữ, xông lại liền hung tợn muốn đi bấm Nghiêm Tranh cái cổ, hô, ngươi dĩ nhiên còn dám xuất hiện, ngươi là hung thủ, nhất định là ngươi giết Chi Mộ. Sở Ngọc Ương có chút trợn tròn mắt, không phải nói án phát hiện chàng phát hiện chính mình ngọc bội sao, làm sao nữ nhân kia đột nhiên nói Nghiêm Tranh là hung thủ giết người, thật là khiến người ta khó bề tin tưởng. Phụ nhân âm thanh quá lớn, nhượng trong sân tất cả mọi người nghe được động tĩnh, thật là nhiều người đều nhìn lại đây, không biết chuyện gì xảy ra. Nghiêm Tranh võ công giỏi, đối với như thế một cái phụ nhân không thành vấn đề, hướng bên phải tránh ra vài bước, phụ nhân kia liền ngay cả hắn một chéo áo cũng không có đụng phải. Nghiêm Tranh mặt tối sầm lại nói rằng, ta nghe nói quý phủ xảy ra vấn đề rồi mới tới nhìn một cái, Ngô Chi Mộ tử cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Phụ nhân kia khóc thành cái nước mắt người, nói rằng, ngươi từ nhỏ đã đố kỵ Chi Mộ, ngươi đã sớm đối với hắn ghi hận trong lòng, khẳng định chính là ngươi giết người. Khóc khóc nháo náo động đến, còn thể thống gì? Bỗng nhiên có cái thanh âm già nua quát to một tiếng, vốn là khóc thầm phụ nhân tựa hồ bị dọa, ngay lập tức liền ngậm miệng lại, lôi kéo trong tay khăn không dám lên tiếng. Sở Ngọc Ương dương mắt nhìn lại, liền thấy một người có mái tóc hoa râm, bất quá thoạt nhìn thân thể phi thường kiên định sáng sủa lão giả đi vào. Người trong viện tựa hồ cũng rất sợ hắn. Hắn vừa xuất hiện liền trở nên yên lặng như tờ. Phụ nhân không cam lòng nói, lão gia, Chi Mộ chết không rõ ràng, nhất định muốn điều tra rõ ràng a, không thể cứ tính như vậy. chi mộ nhưng là cái hiếu thuận hài tử, ta chính là coi hắn là làm con trai ruột nhìn. Này lão gia chính là phủ đệ chủ nhân Ngô tướng quân, Ngô Chi Mộ cùng Nghiêm Tranh đều là nghĩa tử của hắn, từng theo hắn học võ học binh pháp, nói đến năm đó Triệu Hình Đoan cũng cùng hắn học mấy ngày nữa võ công cùng binh pháp, xem như là hắn bán học sinh. Ngô tướng quân nói, chuyện này, đại lý tự người tự nhiên sẽ tra cháy nhà ra mặt chuột, phu nhân, chúng ta cũng không cần gây trở ngại đại lý tự người tra án. Kia Ngô phu nhân không làm, nói rằng, lão gia, ngài vừa nãy không ở nơi này, ngài là không biết. Chi Mộ thời điểm chết, trong tay chặt chẽ siết lấy một khối ngọc bội, chính là đại lý tự cái kia Sở đại nhân đồ vật. Kia Sở đại nhân vốn là Nghiêm Tranh đồng lõa, bọn họ đại lý tự làm sao có khả năng tra rõ việc này đây. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ nghe chuyện này, ngay lập tức liền không vui. Cảnh Chấp cái thứ nhất không nhịn được, nhanh chân đi tới, nói rằng, vị phu nhân này, chúng ta Sở đại nhân không thể nào là hung thủ, nhất định là có người vu oan hãm hại. Ngô phu nhân trừng mắt, nói rằng, ngươi nói vu oan hãm hại liền vu oan hãm hại. Các ngươi đại lý tự người, ta hiện tại một cái cũng không tin. Vị phu nhân này, Sở Ngọc Ương không nhanh không chậm đi tới, cười híp mắt nói rằng, ta chính là Sở Ngọc Ương. Hắn lời nói chuyện, Ngô phu nhân kinh ngạc nhảy một cái, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương đã tới. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ bắt đầu quan sát Sở Ngọc Ương đến. Kia Ngô tướng quân cũng nhiều liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, nguyên lai Sở đại người đã đến. Hung thủ, Ngô phu nhân hung hãn nói. Sở Ngọc Ương cười nói, Ngô phu nhân chỉ ra và xác nhận ta chính là hung thủ. Phu nhân kia ngược lại là nói một chút, ta giết chết người chết động cơ là cái gì? Ta động cơ giết người ở nơi nào? Ngô phu nhân bị hỏi ấp úng, nàng hiển nhiên là muốn không ra được. Nói rằng, ai biết ngươi tại sao giết người? Có lẽ căn bản không có lý do. Sở Ngọc Ương không nhịn cười được, nói, vậy ngươi còn không dung nói ta đố kỵ hắn trưởng đến hảo nhìn đây. Ngô phu nhân sắc mặt một thanh, Sở Ngọc Ương đã cắt đứt câu chuyện của nàng, nói tiếp, Ngô phu nhân nhận định ta là hung thủ hoặc là đồng lõa, nhất định là bởi vì ta khối ngọc bội kia xuất hiện ở nơi này. Bất quá ta có người có thể cho ta làm chứng, ngọc bội của ta là vừa nãy mới gác lại. Kiều Quý Ngạn lập tức nói rằng, xác thực, ngày hôm nay ta đều cùng Sở đại nhân cùng nhau, hắn ngọc bội là bị người trộm đi, ta xem rõ rõ ràng ràng, vị này chính là. Ngô tướng quân bỗng nhiên mở miệng, nói, nhìn lạ mặt, nha, nguyên lai là vị kia Phùng Quốc tới tài tử Kiều Tiên Sinh. Ta nghe trước khi nói Kiều Tiên Sinh bị Không Bạch Chi Nguyên, dựa cả vào Sở đại nhân giúp ngươi tẩy thoát, Sở đại nhân đối với ngươi là có tái tạo tri ân. Ngô tướng quân ý này, nói đúng là Kiều công tử chịu qua Sở Ngọc Ương ân huệ, rất có thể vì trả lại ân tình giúp Sở Ngọc Ương nói láo. Kiều Quý Ngạn hít mắt lại, hắn tuy rằng cũng không phải Kiều Trọng Ẩn, bất quá cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy nói rõ. Sở Ngọc Ương nói, ai, nói như vậy liền Ngô tướng quân đều nhận định ta là hung thủ giết người. Ngô tướng quân lắc đầu, nói rằng, lão phu chưa từng đã nói như vậy, chỉ là chứng cứ xác thực. Thật sự là khiến người không thể không tin. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi nhượng ta đi vào trước nhìn một cái thi thể, tái để cho ta xem khối này làm chứng cớ ngọc bội. Nếu như là căn bản không phải ta khối ngọc bội kia, ta chẳng phải là bản oan uổng rất thảm sao? Ngô phu nhân nói, lão gia, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, ngài cũng không thể bị lừa. Ngô tướng quân giơ tay lên một cái, nói, làm cho hắn đi vào thôi. Để tránh khỏi khiến người cảm thấy cho chúng ta đối lý. Ngô tướng quân khoát tay áo một cái, hạ nhân liền lui sang một bên. Sở Ngọc Ương mang theo chính mình người liền đi vào phòng đi. Gian phòng này thoạt nhìn như là Ngô Chi Mộ phòng ngủ, phân trong ngoài gian. Thoạt nhìn Ngô Chi Mộ tại quý phủ vẫn rất thủ tiếp đãi. Gian phòng rất lớn. Ngô Chi Mộ liền chết ở trong phòng, ngã vào bên cạnh bàn trà, tử cùng có chút khủng bố. Người chết năm lỗ chảy máu, đôi mắt kiếm được lão đại, một bộ trừng mắt tận nứt bộ dáng, hai con lồi ra nhãn cầu chính gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Kiều Quý Ngạn đi theo đến, nhìn thấy thi thể đầu tiên nhìn thời điểm liền ngây ngẩn cả người, không nhịn được nói rằng là hắn. Ngươi nhận thức? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi hắn. Kiều Quý Ngạn lắc đầu, trên mặt biểu tình có chút phức tạp, nói không quen biết, bất quá là lần thứ hai thấy. Hắn chính là cái kia vừa nãy trộm ngươi ngọc bội người. A, cái gì? Sở Ngọc Ương cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ chờ người tất cả đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới Ngô Chi Mộ chính là Thâu Ngọc Bội người, nhưng mà Thâu Ngọc Bội người này nhưng đã chết, đây chẳng phải là không có chứng cứ. Ngô phu nhân cùng theo vào, nghe đến Kiều Quý Ngạn mà nói tức giận đến không thích, nói rằng, ngươi tốt xấu độc thân, con ta đều chết hết, ngươi dĩ nhiên còn như vậy chửi bới hắn. Ta Ngô gia tuy rằng không nói là nhà đại phú đại quý, lại muốn cái gì không có, con ta tại sao muốn thâu một khối ngọc bội? Kiều Quý Ngạn cũng không để ý gì tới nàng, cũng không nói thêm câu nữa. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nhìn lướt qua cả phòng, cửa sổ tất cả đều là từ bên trong hạ chốt, cũng không có bị mở ra vết tích, cũng không biết lúc đó cửa phòng là dạng gì. Cách Ngô Chi Mộ chỗ không xa, có một đem mang huyết sắc bén dao găm, liền rơi xuống đất, trên mặt đất bị sắc bén dao găm chặt ra một cái hố nhỏ. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn dao găm, không nhịn được cau mày, trên thi thể cũng không có bị dao găm đâm bị thương vết tích, thế nhưng dao găm thượng dính dòng máu, không biết là người bị hại huyết vẫn là hung thủ huyết. Tại khoa học kỹ thuật không phát đạt cổ đại, điểm này căn bản là không có cách nào khảo chứng. Sở Ngọc Ương ngồi xổm ở thi thể trước mặt cẩn thận kiểm tra lên, Ngô Chi Mộ trên người xác thực không có lợi khí vết thương, hơn nữa hiển nhiên là một cái vết thương của hắn cũng không có, thoạt nhìn hẳn là trúng độc mà chết. Bởi vậy, thanh chủy thủ kia liền hiện ra quỷ dị hơn. Sở Ngọc Ương nói, hẳn là mới vừa chết chưa bao lâu, trên người còn chưa có xuất hiện thi thể vết, nói cách khác, liền lưỡng khắc đồng hồ đều không có đến. Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, bọn họ chạy tới cũng có một đoạn thời gian, nói cách khác cảnh chấp bọn họ phát hiện thi thể phát hiện phi thường đúng lúc. Sở Ngọc Ương vừa liếc nhìn chu vi, nói, ngọc bội ở nơi nào? Ngô phu nhân lập tức nói rằng, tự nhiên đã bảo tồn lại, chẳng lẽ còn chờ ngươi lại đây sau hủy thi diệt tích sao? Sở Ngọc Ương có chút bất mãn, nói, ngọc bội nguyên lai là để ở nơi đâu? Án phát hiện chàng đồ vật không có thể tùy ý di chuyển,